Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 165. Đừng sợ anh luyện qua võ. Góc truyện audio.com. Editor: Quỳnh Nguyễn. Mộ Tử Khâm không để ý đến bọn cướp đè anh, chỉ là ngẩng đầu nhìn hai người ôm ấp cùng một chỗ, sắc mặt trầm lại trầm, một hồi lâu mới khàn cổ họng mắng câu: "Tiện nhân." Danh Khả tựa hồ có phần xin lỗi, nhưng càng thêm hướng trong lòng Mộ Tử Xuyên trốn đi. Tử Xuyên đại ca kéo dài thời gian, cô biết rõ, có lẽ người của anh đang tới rồi, cô muốn bảo trì bình thản, nhất định phải vững vàng. Như thế nào, một tay giao tiền một tay giao người. Mộ Tử Xuyên nhìn đại ca bọn họ tựa hồ liền nhìn đều không có nhìn nhiều Mộ Tử Khâm một cái. Thì ra lời đồn hai người anh em nhà này không hợp cư nhiên là thật, đại ca cùng mấy tên bắt cóc lần này thật sự lầm rồi, bảo cư nhiên để cho Mộ Tử Xuyên tới chuộc người. Đem tiền bạc lấy tới đây, anh ta trầm giọng nói. Mộ Tử Xuyên tựa hồ có phần do dự, nhìn anh ta, nhìn Danh Khả thấp giọng cùng cô giao đãi mấy câu gì, để cho cô ở lại cano, anh mới cầm ba cái dương, chính mình từ cano vượt qua tiếp xuống, chậm rãi bước đi tới bọn họ. Chờ một chút, đại ca khoát tay, theo dõi ba cái dương trong tay anh, mở dương ra. Mộ Tử Xuyên nhấp môi dưới tựa hồ có phần không quá bình tĩnh, nhưng vẫn lại là khom người đem dương mở ra. Bởi vì tiền bạc là trói cùng một chỗ cho nên cho dù gió biển có phần lớn cũng không bị thổi đi. Thật sự là phiền toái. Anh thì thầm một tiếng, liếc bọn họ một cái. Muốn thế nào, muốn tôi ném tới kiểm tra một phen hay không? Trói bên trái, trói phía dưới kia. Đại ca theo dõi tay anh kiểm tra tự nhiên là muốn, anh ta mới sẽ không ngại phiền toái. Vạn nhất bận việc một hồi kết quả là cầm một đống tiền giả rời khỏi, đến lúc đó anh ta không thể nào muốn khóc chết. Mộ Tử Xuyên theo lời đem cọc tiền kia cầm lên, hướng bọn họ ném tới, một tên bắt cóc trong đó đem tiền bạc nhận lấy kiểm tra rồi gật gật đầu. Đại ca lại khiến Mộ Tử Xuyên tại bên trong hai cái dương đem trói trong đó ném tới đây, tất cả đều kiểm tra qua không có vấn đề, anh ta mới khiến cho người ép Mộ Tử Khâm hướng Mộ Tử Xuyên đi đến. Mới vừa đi hai bước anh ta bỗng nhiên hô, chờ một chút, không biết vì cái gì, cảm thấy được sự tình có phần quái dị, Mộ Tử Xuyên mọi người đến đây, lúc này mới nói không thèm để ý em trai anh ta, lại nói cho dù không thèm để ý thực có can đảm ngay trước mặt Mộ Tử Khâm nói ra những lời này sao? Không sợ sau khi trở về anh cáo trạng trước mặt lão nhân đi. Sự tình thật sự rất quái lạ, anh ta một mực nơi này và bọn họ xả những thứ này rốt cuộc nghĩ muốn làm cái gì. Cho hai vị huynh đệ đằng trước làm thủ thế, một người trong đó nắm thật chặt đoàn đao trên cổ Mộ Tử Khâm, ba người ngừng lại không có tiếp tục đi về phía trước, Mộ Tử Xuyên cũng chỉ là thờ ơ nhìn bọn họ. Đại ca lấy điện thoại ra, bấm cái dãy số. Vì ta là Đại Đinh, hôm nay có phải tiền bạc đã đến tài khoản hay không? Đầu kia không biết nói gì đó, sắc mặt anh ta vẫn lại là có phần ngưng trọng, nghĩ còn nói. Hiện tại anh đem tiền bạc chuyển ra ngoài cho tôi, lập tức. Đối phương lại không biết nói gì đó, sắc mặt của anh ta càng khó nhìn, đối với điện thoại cơ hồ gào lên. Liền không có thể nghĩ biện pháp sao? Phải muốn 3 giờ sau, hiện tại liền chuyển ra ngoài cho tôi, cái gì? Điểm ấy đều đã làm không được, tôi mời anh làm cái gì? Vẫn còn 1 giờ, nghĩ biện pháp cho tôi. Bên kia còn đang tại thao thao bất tuyệt nói chuyện, chỉ thấy sắc mặt đại. Góc truyện audio.com, ca rốt cục chậm lại, sự tình tựa hồ có đường sống chuyển biến. Được 3 phút mau, không quan hệ phí thủ tục cao tới đâu đều đã có thể tốt. Mộ Tử Xuyên dương mắt, ánh mắt rơi vào trên mặt Mộ Tử Khâm, anh ấy cũng vừa lúc ở nhìn anh. Hai ánh mắt tiếp xúc cùng một chỗ, dù cho hai bên đều không có mở miệng nói nửa câu cũng đã rõ ràng tâm tư. Tài khoản hư cấu có cái vấn đề rất lớn, tiền bạc đến tài khoản, muốn tuyên truyền nhất định phải chờ đầy đủ 3 giờ sau, nhưng nếu phải muốn dùng cũng không phải không được, chỉ là thủ tục phí cao đạt 10%. Nhưng hiện tại xem ra cái đinh hồng đào này tựa hồ đã nhận thấy được không ổn, vì có thể an toàn lấy đến tiền bạc tình nguyện giao phó rơi xuống 1 triệu thủ tục phí. Muốn đem những thứ này, 10 triệu đối Mộ thị bọn họ mà nói mặc dù thật sự không nhiều lắm, bao gồm 1 triệu hiện tại ở trong này, chút tiền ấy Mộ gia lại vẫn không để vào mắt. Nhưng nếu là bọn cướp khinh địch như vậy có thể từ trên thân bọn họ lấy đến tiền bạc về sau chẳng phải là lại có càng ngày càng nhiều bọn cướp dám làm loại sự tình này. Muốn đem những thứ bọn cướp này chế phục trừ bỏ vấn đề mặt mũi an nguy tương lai cũng tại việc này ảnh hưởng, muốn bọn họ hai cái nam nhi tuổi trẻ huyết khí phương cương trơ mắt nhìn Mộ gia chính mình chịu nhục bọn họ đương nhiên làm không được. Hôm nay người tới chuộc thay đổi là Mộ Ứng Thiên, có lẽ liền thật sự trực tiếp cấp cho tiền bạc rời đi, nhưng kết quả như vậy nhất định là Mộ Tử Khâm cũng phải chết ở chỗ này. Ánh mắt Mộ Tử Khâm hơi trầm trầm, Mộ Tử Xuyên nắm thật chặt bàn tay to tại bên người, ngay tại đại ca để điện thoại xuống, khóe môi hiện lên ý cười hết sức, anh bỗng nhiên nắm chặt tay, một cước đá ở trên bờ cát. Một bãi hạt cát nhanh chóng hướng tên bắt cóc cùng áp sát Mộ Tử Khâm bay đi. Mộ Tử Khâm từ lúc ánh mắt anh kia đã chuẩn bị tốt, tại thời điểm năm ngón tay anh nắm giữ một trận âm thanh, anh bỗng nhiên khom người một cước hướng trên người phía sau đá tới. Bởi vì vừa rồi đại ca gọi điện thoại, nói đến tiền bạc vấn đề, tất cả mọi người nghe được thật sự, ai cũng không nghĩ tới bỗng nhiên quay đầu những thứ biến cố này, một cái vô ý, một cước kia Mộ Tử Khâm đã ở giữa bụng người nọ, lại thêm nữa Mộ Tử Xuyên khoảng cách không tính quá xa đá tới đây một bãi hạt cát, anh ta chỉ cảm thấy hoa mắt té trên mặt đất, nhất thời cái gì đều đã nhìn không thấy rồi. Mộ Tử Xuyên đá một cước hạt cát, lập tức khom người đem dương trên mặt đất nhặt lên, tiện tay hướng phía sau ném đi, hai cái dương chuẩn xác không có lầm rơi vào cano. Mộ Tử Khâm đá ra một cước kia cũng đi nhanh hướng cano chạy đi, chân dài vượt qua, dương bị ném trở về, đồng thời, người khác cũng đã đến, nhìn chăm chú Danh Khả một cái, vội la lên. Cởi bỏ dây thừng, từ lúc Mộ Tử Xuyên để cho cô lên cano đã cùng cô giao đãi, đai lưng của anh có thanh tiểu đao, thời điểm cô xoay người hướng cano đi đến thanh tiểu đao kia đã trong lúc bất chi bất giác rơi vào trong tay cô. Hiện tại nghe được Mộ Tử Khâm kêu la, cô dùng lực cắt dây thừng cano, liền cầm lấy dao nhỏ cắt dây thừng trên tay cho anh. Mẹ nó, tại thời điểm Mộ Tử Xuyên ném ra hai cái dương, đại ca lập tức phản ứng kịp, khẽ nguyền rủa một tiếng, rút dao dài bổ nhào tới anh. Thời điểm Mộ Tử Xuyên cầm lấy cái dương thứ ba, đại ca đã bổ nhào qua anh khom. gocchuyenaudio.com, người từ giày rút ra một cái súng gây tê khác bắn ra một châm đối với đại ca. Đại ca bị châm gây tê đánh trúng, trường đao trong tay còn không có bổ qua tới người đã quăng ngã xuống. Hỗn đản, không thể thả bọn họ đi. Một cái bọn cướp cũng nắm dao găm đánh tới, lần này anh ta đặc biệt chú ý súng gây tê trong tay Mộ Tử Xuyên, đi qua tới chính là một đao, hoàn toàn không cho Mộ Tử Xuyên cơ hội sử dụng súng gây tê. Mộ Tử Xuyên bất đắc dĩ đành phải cùng anh ta đấu, mặt khác bọn cướp từ trên mặt đất đứng lên, mặc dù vẫn lại là thấy không làm sao rõ ràng nhưng là xông đến cùng bọn chúng dây dưa. Danh Khả rốt cục đem dây thừng trên tay Mộ Tử Khâm cắt đứt, bị trói 3 ngày, thời điểm mới vừa buông ra, một trận tê mỏi truyền đến, trái lại không biết là đau, chỉ là cảm giác hai cái tay đều đã không giống như là chính mình như vậy, vô cảm cơ hồ hoàn toàn không có chi giác. Danh Khả lại lo lắng Mộ Tử Xuyên trên bờ, mặc dù nhìn anh đối phó hai người không hề cật lực nhưng trong tay đối phương có dao găm, luôn luôn có nguy hiểm. Mộ Tử Khâm lại nhìn cô, nhợt nhạt cười cười an ủi nói. Đừng sợ, anh luyện qua võ. Cách chương.